Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mày của Giản Chiến Nam nhíu chặt, vội đi tới trước giường, lo lắng cầm tay của Mạc Mạc, vẻ mặt lo lắng. Nhưng khi vừa cầm tay Mạc Mạc, thì ngón tay cô lại nhúc nhích, tim như ở trên mây của Giản Chiến Nam mới rơi xuống. Nhà đậu nhỏ, giả bộ ngủ sao, xem ra là không sao rồi. Mẹ Giản nhíu mày nhìn đứa con lo lắng quá mức của mình, giọng nói hơi trùng xuống. Không sao đâu, chỉ là choáng thôi. Nhìn dáng vẻ lo lắng của con kìa, công ty không cần con quản lý hay sao? Giản Chiến Nam nắm chặt tay Mạc Mạc, nhỏ giọng nói. Mẹ, Mạc Mạc không mang thai, con và mẹ cũng gấp như nhau, đương nhiên là tới đây thăm cô ấy. Bác sĩ nói sao ạ? Lúc hắn gọi điện về, dì Tố nhận điện thoại, nói Mạc Mạc bị mẹ chồng gọi đi. Gọi điện thoại cho Mạc Mạc thì không ai nhận, gọi tới nhà họ Giản thì mới biết mẹ đưa Mạc Mạc đến khám trung y. Nên hắn mới vội vã chạy tới đây. Mẹ Giản nghe thấy Giản Chiến Nam nói như thế thì tâm tình tốt hẳn lên. Biết là tốt rồi, nó đó, thể chất nghiêng về Hàn, lúc đầu chỉ muốn châm cứu một tí, không ngờ gan lại nhỏ như thế, mới châm có mấy cái mà đã ngất ra rồi. Mẹ, việc này không thể trách Mạc Mạc. Giản Chiến Nam nói xong thì cúi đầu nhìn Mạc Mạc, vẻ mặt áy náy. Lúc đó cô ấy không nghe lời nên con đã dùng qua mấy thứ đó, nên tạo thành tâm lý sợ hãi cho cô ấy. Mẹ Giản kinh ngạc, tiếp theo là trách cứ. Cái thằng hồ đồ này, con thật sự là hồ đồ thế sao? Cái tốt thì không học. Mẹ, con trông Mạc Mạc, mẹ về nghỉ đi. Giản Chiến Nam nói với thái độ nhận sai, nhưng tay lại ra hiệu với Mạc Mạc. Còn mẹ Giản thì không biết nội tình. Mẹ Giản nhớ lời của Giản Chiến Nam. Chính đứa con hỗn đản của mình, chuyện gì cũng làm được, cho nên cũng không quá cưỡng ép Mạc Mạc. Cũng không cách nào khác, sau đó liền hạ giọng. Cũng được, mẹ cũng bị nó dọa rồi. Mẹ đi về trước, lát nữa nó tỉnh lại, hỏi nó ổn không, có cần tiếp tục trị liệu không. Nếu nó không ổn thì uống thuốc đi. Mẹ Giản sau khi dặn dò xong thì rời đi. Giản Chiến Nam tiễn mẹ đến cửa bệnh viện rồi quay lại. Đóng cửa phòng, đi tới ngồi trước giường bệnh của Mạc Mạc. Cúi đầu hôn môi cô. Bà xã, em có thể tỉnh rồi, nguy cơ bị giải trừ. Mạc Mạc mở một mắt, nhìn Giản Chiến Nam. Ông xã, lại khiến anh lo lắng, còn làm chậm trễ công việc của anh, còn bắt anh phải nói dối mẹ nữa. Vẻ mặt của Mạc Mạc vừa bất an vừa áy náy. Vì Giản Chiến Nam thực sự không dùng kim châm như thế dọa cô. Tuy hắn cũng rất biến thái, và cô cũng công nhận như thế. Bà xã gặp nạn, làm sao anh có thể bỏ mặc? Giản Chiến Nam đau lòng nhìn Mạc Mạc. Còn đau không? Không sao. Không cảm thấy gì. Ông xã, chúng ta có thể nào về không? Em không muốn tiếp tục, được không? Mạc Mạc rất ghét bệnh viện, lại chán ghét khắc sâu trong tâm. Ở đây cô đã mất đi rất nhiều người thân. Về nhà làm gì? Mặt Giản Chiến Nam nói với vẻ nghi ngờ. Tay của Mạc Mạc ở trong ngực Giản Chiến Nam sờ loạn, nói rất yếu ớt. Dường như là không sao rồi, nên bằng không về nhà tạo người đi. Lời nói của bà xã khắc sâu trong tim chồng. Vẻ mặt Giản Chiến Nam cười xấu xa, tới gần mặt của Mạc Mạc. Bà xã, mặt em sao đỏ thế, nóng quá hả? Mạc Mạc che đôi mắt tối như mực kia của Giản Chiến Nam, hờn dỗi nói. Ông xã, anh rất đáng ghét. Giản Chiến Nam và Mạc Mạc vẫn cố gắng tạo người, trải qua mỗi đêm khoái hoạt. Tuy mẹ Giản Chiến Nam thỉnh thoảng sẽ gọi điện thoại đến, hỏi bụng cô có tin gì hay không, nhưng không lại bắt Mạc Mạc đi châm cứu. Cuộc sống của Mạc Mạc cứ như thế mà trải qua cho tới kỳ thi, nhưng địa điểm thi lại ngẫu nhiên được tổ chức ở trường cũ của Mạc Mạc. Đây là chuyện duyên phận sao? Sáng hôm thi, Mạc Mạc dậy rất sớm, kiểm tra mọi thứ cần mang theo. Giản Chiến Nam còn ngủ trong hương vị ngọt ngào. Mạc Mạc tới bếp uống một ly sữa, lại ăn trộm một miếng ớt cay, rất đã. Mạc Mạc, em làm cái gì đó? Giọng nói của Giản Chiến Nam chuyển tới từ cửa bếp, đôi mắt đen híp lại. Nghiêm khắc nhìn Mạc Mạc, cơ thể cao lớn cũng đi tới. À, em đang uống sữa. Mạc Mạc cua cua cái ly trong tay. Giản Chiến Nam hoàn toàn hạn chế chuyện cô ăn ớt. Hắn nói ăn nhiều không tốt, hơn nữa bảo cô từ từ bỏ ớt là không có cách nào. Giản Chiến Nam đi tới, ôm lấy Mạc Mạc, cầm để trên vai cô. Mạc Mạc, em đừng lo lắng nha. Em mới không cần lo lắng. Năm đó lúc thi đại học, em rất bình tĩnh. Mạc Mạc nói rất tự tin. Giản Chiến Nam nhíu mày, khuôn mặt tuấn tú có một chút không vừa lòng. Vậy em dậy sớm thế để làm gì? Mới 6 giờ, 9 giờ mới thi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net